mùng 1 tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe. Kiến thức sâu rộng về huyền học, thám hiểm mộ cổ không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu. Hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời Hoàng đế Trung Hoa. Cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ. Không Thổi Phồng thân thánh hóa nhân vật, khối kiến thức vô cùng rộng lớn. Giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật. Đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính, chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn bí thuật. Phần của ngày hôm nay sẽ nói về việc mà Trương Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu nghiên cứu về khối ngọc của Vương Tử Hào, xem bên trong khối ngọc đó ẩn chứa bí mật gì mà khiến cho từng người sở hữu nó trong gia đình có người chết dần chết mòn. Vậy chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Hồi thứ nhất mang tên Hồng Công, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Hơn một tuần sau, Vương Tử Hào thật sự đón ông nội từ Hồng Kông qua đây. Phải nói, lá gan của Vương Tử Hào không hề nhỏ, dám để lại miếng ngọc chỗ Lưu Lão Đầu, trực tiếp ngồi máy bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh. Vương Tử Hào xem ra cũng là kẻ bất hiếu, vì sự an toàn của vợ con, không ngại bắt ông cụ hơn 80 tuổi lăn lộn bôn ba. Tới nhà Lưu Lão Đầu, Vương lão gia run rẩy ngồi xuống, mở miệng nói năng lung tung, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một hồi nói mình là thủ hạ của lãnh đạo Quốc Dân Đảng Phùng Ngọc Tường, một hồi lại nói thủ tướng từng tiếp kiến mình, căn bản không nghe người khác hỏi cái gì. Lúc này vẻ mặt lão Lưu trở nên xám xịt, vô tưởng một nhà đầy ắp bảo bối của mình có thể lấy được uy phong trước mặt lão già Hồng Kông này, nào ngờ đối phương tỉnh bơ, giống như không nhìn thấy. Vương tiên sinh, ông thật sự cho rằng ông nội mình có thể tỉnh lại sao? Việc này đã xảy ra à? Một người bạn từng cho ông cụ xem bút tích của Vương Hy Chi. Ông lập tức đứng bật dậy, cả buổi chiều hôm đó thần trí thanh tỉnh. Nói đến đây, Trương Quốc Trung bỗng nhiên nhớ tới bức họa của Triển Tử Kiền, em trai mình đang cất giữ, hay dùng thử xem sao. Từ khi Trương Quốc Nghĩa nghe đại ca nói bức họa kia là quốc bảo, không dám chậm trễ, lập tức ra cố thêm một lớp vách sắt cho chiếc tủ đứng trong nhà, vừa phòng chuột vừa đảm bảo cất giấu an toàn. Hôm nay nghe nói đại ca cần dùng, Trương Quốc Nghĩa liền lấy bảo bối này ra, lái xe của cục trưởng một đường chạy tới nhà Lưu Lão Đầu. Đang lúc Vương lão già thao thao bất tuyệt chuyện mình giết quân Nhật ở Nam Dương, Trương Quốc Trung mở cuộn tranh đưa đến trước mặt ông ta. Đây, Vương lão già bỗng nhiên há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng. Đây là triển đông. Ông cụ này không làm thì thôi, đã làm là khiến mọi người giật mình thon thót. hai mắt trợn trừng, trực tiếp lăn ra ngất. Vương Tử Hào kinh hãi, lắp bắp không nói nên lời. Chư tiên sinh à, thế này là sao? Rốt cuộc các người muốn gì? Trường Quốc Trung vội vàng đỡ ông cụ, dùng ngón tay ấn vào nhân trung, không có phản ứng. Trường Quốc Nghĩa sợ đối phương kích động, liền trực tiếp đứng chắn trước mặt Vương Tử Hào. Ông nói lão gia tử nhìn thấy tranh quý sẽ tỉnh táo trở lại, cho nên chúng tôi mới mang đồ tới. Ông cụ hôn mê, ông không tránh khỏi trách nhiệm đâu. Tôi cũng đang muốn hỏi, rốt cuộc ông có ý đồ gì? Vương Tử Hào vốn định ra oai, nhưng thấy người trước mặt cao to lừng lững, lập tức xẹp xuống. À, tôi không có ý gì hết mà. Nếu ông nội của tôi té xỉu, các người nên gọi xe cứu thương mới đúng chứ. Vậy mà bây giờ đến bác sĩ cũng không có. Sĩ cái gì mà sĩ, đại ca tôi chính là thầy thuốc đấy. Anh ấy khám không được thì chỉ còn cách đưa ra nhà hỏa táng thôi. Hai người cứ như vậy, ông một câu, tôi một câu, lời qua tiếng lại không dứt. Lúc này Vương lão gia tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Đạp tuyết đổ, rốt cuộc ta đã tìm được rồi. Vương lão gia nhìn Trương Quốc Trung thở dài một tiếng. Hai đi mòn giày sắt tìm không thấy, ngẫu nhiên đặt được chẳng tốn công nga. Tiếng phổ thông của ông cụ này chuẩn hơn nhiều so với Vương Tử Hào. Đến Lưu lão đầu cũng choáng váng, nên bức họa triển tự kiện trong tay Trương Quốc Trung, hai tay run run cầm kính lúp chăm chú ngắm nghía. Sư đệ, lấy đâu ra vậy? Dù xuân đồ của triển tự kiện được coi là bức họa Trung Quốc giá trị nhất thế giới, cũng là một trong những bức tranh sơn thủy cổ xưa nhất được bảo tồn cho tới ngày nay. Được theo giả sử truyền lại, cả đời triển tự kiện, tác phẩm nổi danh nhất chính là Tứ Quý Đồ. Dù xuân đồ chẳng qua là một bức tranh trong số đó, ngoài ra còn có Đồng Tử Hí Thủy Đồ và Lạc Diệp Đồ cùng Đạp Tuyết Đồ. Bức Đạp Tuyết Đồ trước mặt này là tác phẩm của triển tự kiện khi về già. Tuy giá trị sưu tầm không bằng Du Xuân Đồ, nhưng đã chứng minh được tính chân thực của giả sử, giá trị học thuật còn cao hơn nhiều. Vương lão gia, Đạp Tuyết Đồ này tôi có thể cho ngài ngắm thoải mái, nhưng trước tiên ngài phải nói cho chúng tôi biết. Trương Quốc Trung vừa nói vừa chìa ra ngọc tuyên. Quá trình ngài mua khối ngọc này, người anh kia lấy được thứ này từ đâu, ngài mua khi nào, càng chi tiết càng tốt. Hai mắt Vương lão gia căn bản không rời khỏi bức họa, nhưng miệng bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình mua ngọc thạch giống như học sinh trả bài. Thì ra huân tước Macris, người bán cho ông ta khối ngọc này, là con trai thuyền trưởng của một công ty hàng hải, trong nhà vốn rất giàu có, nhưng từ ngày cha hắn gặp nạn trên biển, gia cảnh dần xuống dốc. Macris là một tên phóng đãng ăn chơi cờ bạc, ỷ vào tước vị được kế thừa, cả ngày giao du với đám công tử thuộc giới thượng lưu, chẳng bao lâu sau đã tiêu sạch gia sản, sau này lấy trộm đồ trong nhà đi bán. Vừa lúc Vương Trung Kiện tới Anh Quốc tìm đồ cổ, hắn liền nhờ người giới thiệu cho ông ta, đưa khối ngọc này ra, há mồm hét giá 150 vạn bảng Anh, nói đây là vật dụng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Xui cho hắn gặp đúng tay chơi đồ cổ Trung Quốc sành sỏi, kết quả bị đối phương vạch trần. Có điều theo con mắt nhà nghề của Vương Trung Kiện, tuy khối ngọc này không đáng giá 150 vạn bảng Anh, nhưng chắc chắn không dưới 150 vạn đô la Hồng Kông. Vì thế sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng chốt giá 180 vạn đô la Hồng Kông. Sau khi Vương Trung Kiện có được khối ngọc này, liền tìm một người làm cái giá bằng gỗ từ đàn thượng hạng, đem bày ở vị trí cầu tài trong nhà. Trong phong thủy, ngọc thạch, phỉ thúy, thủy tinh là những vật có thể hấp thu tinh hoa trời đất. Nếu đặt ở tài vị sẽ có công năng tụ tài. Bể cá cũng có tác dụng tương tự, tuy nhiên hiệu quả không bằng. Tụ tài tốt nhất chính là hốc đá thạch anh tím thiên nhiên, tiếp theo chính là phỉ thúy cùng ngọc thạch. Tùy Vương Trung Kiện là người làm ăn, nhưng lại rất am hiểu về đồ cổ. Ông ta từng mời mấy vị bằng hữu chuyên môn chơi ngọc tới để giám định thưởng thức khối ngọc này. Ngoại trừ một vị tên Tần Qua, im lặng lắc đầu, những người còn lại đều tấm tắc khen lấy khen để lên tận mây xanh. Dù vậy, biểu hiện của Tần Qua đã khiến Vương Trung Kiện chú ý. Tuy trong lòng không vui, nhưng cũng muốn hỏi đến cùng. Nào ngờ hôm sau, Tần Qua lại đi Malacca, Malaysia, từ đó bặt vô âm tín. Lâu ngày Vương Trung Kiện cũng quên đi chuyện này, cho đến khi nhà họ Vương chuyển nhà, liền xuất hiện những việc quái dị như Vương Tử Hào nói. Tước sĩ người anh kia không nói, cha hắn kiếm được khối ngọc này từ đâu sao? Trường Quốc Trung thắc mắc. Vương Trung Kiện chỉ lo lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm bức đạp tuyết đồ. Tôi từng qua Anh Quốc tìm hiểu, cái tên Mắc gì đó đã tiêu rồi. Lúc này, Vương Tử Hào đứng bên cạnh mới mở miệng. Hắn chơi bạc trong quán bar, sau đó gây gổ nên bị người ta bắn chết rồi. Tôi cũng đã hỏi người nhà của hắn, họ bảo khối ngọc trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường. Ai, tôi thật sự không hiểu vì sao gia đình mình lại xui xẻo như vậy. Tần Qua là ai? Trường Quốc Trung chú ý tới người này. À, là bạn của ông nội tôi, chuyên gia viện bảo tàng. Bất quá đôi bên đã lâu không qua lại, nếu cậu muốn tìm, tôi có thể giúp cậu liên lạc đấy. Trường Quốc Trung giờ khóc giờ cười, rõ ràng mình đang giúp hắn, sao giờ lại thành giúp mình liên hệ. Được rồi, Vương tiên sinh, khối ngọc này tạm thời có thể để ở nhà sư huynh tôi. Ông liên hệ Tần Qua, có tin gì lập tức báo cho tôi biết, tôi muốn gặp người này. À, không thành vấn đề, tôi đi ngay đây. Ông đợi tôi giao lại cho các người phòng ông cụ ở khách sạn Hiếu Nghị, các người cứ nói Vương tiên sinh Hồng Kông là được. Vương Tử Hào dứt lời, quay đầu rời khỏi phòng. Trường Quốc Nghĩa vội nói, ấy ấy ấy, Vương tiên sinh, chỗ chúng tôi không phải viện dưỡng lão à. Ngài bỏ ông cụ lại đây, nhớ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm chứ? À, quên mất đấy. Vương Tử Hào thò tay vào túi, lấy ra một cọc chừng 5 vạn đô la Hồng Kông đặt lên bàn. Đây có chút lòng thành, hiện giờ tôi rất vội rồi, sợ khối ngọc này sẽ bám theo mình đây. Nói rồi vọt đi thật nhanh. Tiền, tiền, vẫn là tiền. Hai mắt Trương Quốc Trung mở thật lớn. Một tháng tiền lương của mình có 69 đồng, 5 vạn đô la Hồng Kông bằng mình làm lụng bao nhiêu năm, trong chốc lát thật sự tính không ra. Hai tuần sau, Vương Tử Hào gửi điện báo cho Trương Quốc Trung, nói mình đã tìm được Tần Qua, hy vọng anh ta có thể qua Hồng Kông một chuyến. Vừa nghe tới Hồng Kông, Trường Quốc Trung lập tức cảm thấy hưng phấn. Sau khi cùng Lưu Lão Đầu chuẩn bị hành trang, liền ngồi xe lửa đi Thâm Quyến. Vương Tử Hào đã phái một người trẻ tuổi chờ sẵn ở ga tàu đón bọn họ. Trường Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu được an bài ở một trong căn phòng đôi tại khách sạn Peninsula hạng sang, nằm ven cảng lớn Victoria nổi tiếng, gần nhà mới của Vương Tử Hào ở khu Cửu Long. Hôm sau, Vương Tử Hào lái một chiếc xe hơi đón Trương Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu về nhà mình. Đến Bắc Kinh, Trương Quốc Trung cũng chưa từng đi qua. Lúc này, tuy vẫn giữ bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng hai con mắt đã mở to vì kinh ngạc. Kiến trúc hai bên đường xa hoa tráng lệ, phụ nữ ăn mặc cũng rất hợp thời trang. Muốn ngắm nhìn thêm vài lần, chỉ sợ người ta nói mình nhà quê, không biết phép lịch sự. Tại nhà của Vương Tử Hào, với Trương Quốc Trung, Tần Qua là một người khó lường. Chính là loại người bình thường không thích nói chuyện, yêu ghét không thể hiện ra ngoài. Nhưng nếu bộc phát có thể trực tiếp dùng dao đâm người. Xưa nay Trương Quốc Trung chưa từng thích giao du với người như vậy, nhưng lần này chẳng còn cách nào, xét về lợi ích hay đạo nghĩa vẫn phải làm đến cùng. Tần tiên sinh, tôi là Trương Quốc Trung, nguyên nhân lần này tới đây chắc Vương tiên sinh đã nói qua với ông rồi. Trương Quốc Trung lấy ra ngọc tuyên chia ra trước mặt. Ông đã thấy vật này bao giờ chưa? Tiếp nhận ngọc tuyên, Tần Qua lập tức nhíu mày. Đã thấy. Tôi nghe nói lúc trước Vương lão tiên sinh mời bằng hữu đến giám định bảo ngọc, ông là người duy nhất không phát biểu ý kiến. Tôi muốn biết khi ấy ông đã nhìn ra cái gì. Tần Qua cau mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đáp: tôi quên mất rồi. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ nói: bây giờ ông có thể nhìn lại xem khối ngọc có gì đặc biệt hay không. Tôi chỉ có thể nói, anh bạn nhỏ, đừng có động vào thứ này. Tần Qua ghé sát tai Trương Quốc Trung: thứ này có lai lịch không sạch sẽ, Vương lão già đã mời qua rất nhiều người, không ai dám dây vào nó đâu. Tần tiên sinh, hy vọng ông có thể cung cấp chút manh mối. Cáo từ. Tần Qua đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi. Vương Tử Hào cũng choáng váng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tốn bao công sức tiền bạc, vận dụng đủ các mối quan hệ mới đưa Tần Qua từ Mỹ trở về, chưa nói được hai câu đã muốn đi. Thế này chẳng phải quá không nể mặt sao? Khoan đã. Không chờ Vương Tử Hào lên tiếng, Liều Lao Đầu liền đứng dậy, lấy từ trong người ra một miếng ngọc của quờ trước mặt Tần Qua. Tần gia, ông nói khối ngọc kia không sạch sẽ, vậy chắc cũng nhận ra cái này chứ? Vật Liều Lao Đầu lấy ra chẳng phải thứ gì khác mà chính là miếng ngọc Mã Chân Nhân cho, giống với mảnh ngọc của Trương Quốc Trung. Tần Qua nhìn miếng ngọc trên tay Liều Lao Đầu, nét mặt thoáng sừng sốt, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ thâm trầm. Không biết. Dứt lời liền nghiêm nhiên rời đi. Buổi tối, Trương Quốc Trung với Liều Lao Đầu ngồi uống rượu giải sầu, chẳng ai nói với ai câu nào. Vất vả lắm mới tới được Hồng Kông, lại gặp phải vấn đề nan giải. Quốc Trung à, bức họa của Triển Tử Kiền kia có thể... Lao Liều nở nụ cười tham lam. Vật đó là của em trai đệ, huynh muốn thì đi nói với nó. Chưa nói dứt câu, bỗng có tiếng đập cửa vang lên, giống như chuột cào. Ai đây? Muộn thế này rồi. Mở cửa, Trương Quốc Trung lập tức ngây người, hơi rượu cũng đã bay hết. Tần tiên sinh, à, xin mời vào. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Lời Mời. Mao Sơn. Tần Qua vừa cởi áo khoác, vừa đi thẳng vào vấn đề. Tần gia quả biết cách nhìn hàng đấy. Liều Lao Đầu ngồi một bên buông chén rượu. Tại hạ là người phái Toàn Chân Lưu Phạm Nham, vị này chính là sư đệ của tôi, trưởng môn Mao Sơn đời thứ 104, Trương Quốc Trung. À, trưởng môn. Tần Qua thoáng mỉm cười nhìn Trương Quốc Trung hỏi: Ma đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Sư phụ đã quy tiên rồi. Trương Quốc Trung cúi đầu. Hay, thật xin lỗi mà. Tần Qua tỏ vẻ đáng tiếc, đi tới ngồi xuống sofa. Tôi là một học giả chuyên môn nghiên cứu ngọc khí cổ đại Trung Quốc, hiện đang giảng dạy ở Mỹ. Việc này chúng tôi đã biết. Chẳng hay Tần tiên sinh đêm khuya ghé thăm, có phải đã nêu ra điều gì hay không? Trương Quốc Trung không có hứng thú với chức vụ nghề nghiệp của Tần Qua. À, tôi có chút tò mò. Rốt cuộc nhà họ Vương trả bao nhiêu tiền đáng để các người mạo hiểm như vậy chứ? Nghe xong, Trương Quốc Trung đương nhiên giận tím mặt, nếu Tần Qua là bằng hữu của Vương Trung Kiện, nhất định cũng có uy tín danh dự. Thần đèo kim bài 18K, lái xe hơi riêng, tuy vẻ ngoài có chút lỗi thời, nhưng dù sao cũng là kẻ có tiền. Vậy mà trước sau đào 6 vạn đô la Hồng Kông của Vương Tử Hào, trong khi mình với Lưu lão đầu bôn ba lặn lội tới Hồng Kông. Bất luận lần này có nguy hiểm hay không, cũng chỉ được coi là lao động giá rẻ. Vậy mà hắn ta còn cố tình châm biếm. Điều này Trương Quốc Trung thực sự khó chịu, liền muốn đáp trả. Tuy nhiên, giờ phút này người không thoải mái nhất chính là Lưu lão đầu. Thời điểm lão tử hô mưa gọi gió ở cả cái Bắc Kinh lẫn Thiên Tân, có khi người còn chưa đầu thai, giờ dám chạy tới đây diễu võ dương oai trước mặt ta sao? Tôi có chút thắc mắc, Tần gia lặn lội từ nước Mỹ xa xôi tới đây, không biết đã nhận bao nhiêu tiền của Vương tiên sinh nhỉ? Liệu có ít hơn chúng tôi không? Liều lao đầu vừa dứt lời, Tần Qua lập tức ngây người, vô định đánh phủ đầu ra oai với sư huynh sư đệ nhà này, không ngờ lại thành tự đào hố chôn mình. À, tôi chỉ tò mò thôi. Tuy trong lòng Tần Qua khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện phong thái thân sĩ. Chúng tôi cũng tò mò chẳng kém ông. Liều lao đầu chỉ là người Thiên Tân điển hình, miệng lưỡi sắc bén, chẳng buông tha ai. Giờ phút này há miệng trợn mắt, bày ra bộ dáng quyết vạch trần sự thật, không cho đối phương bao biện. Tuy nhiên Trương Quốc Trung lại nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tần Qua. Tần tiên sinh, nguy hiểm theo lời ông nói rốt cuộc là gì? Thứ cho tôi tài sơ học thiền, mong được chỉ giáo. Đối diện lão già gàn dở như Lưu lão đầu, đương nhiên Tần Qua có thiện cảm với Trương Quốc Trung hơn, thấu hiểu lý lẽ, cung kính khiêm nhường, lại có thể giả ngây giả ngô, tiến lùi có chừng mực. Mặc dù Trương Quốc Trung còn trẻ, nhưng cũng là trưởng môn đương thời của Mao Sơn. Cách xử sự của anh ta khiến Tần Qua lập tức cảm thấy mình được tôn trọng. Trương trưởng môn, nếu thật sự muốn biết đáp án, ngày mai tới nhà tôi một chuyến, nơi này không tiện nói nhiều. Gọi tôi Tiểu Trương được rồi. Trương Quốc Trung thật sự không hiểu cách làm việc của người Hồng Kông, vì sao phải đem vấn đề có thể giải quyết trong một giờ kéo dài lê thê như vậy chứ? Có chuyện gì cứ trực tiếp làm rõ ngay tại chỗ cho xong, một hai cứ phải dây dưa lằng nhằng. Còn cả vị thân sĩ Tần Qua giống thần long thấy đầu không thấy đuôi này nữa, đêm hôm còn mò đến tận cửa, nói hai câu chẳng ra đầu ra đuôi, sau đó phủi mông rời đi. Không phải khách sạn cùng có điện thoại sao? Ai, đúng là kẻ có tiền à, ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm. Tần Qua để lại một tấm danh thiếp, trên có ghi: Tần Qua, chủ tịch quỹ hội người Hoa tại Hồng Kông, cố vấn viện bảo tàng tư nhân Phúc Tắt Khắc Tôn Khởi Lâm, thủ đô Washington, nước Mỹ. Mặt trái là địa chỉ cùng số điện thoại ở cả Mỹ lẫn Hồng Kông. Viện bảo tàng tư nhân Phúc Tắt Khắc Tôn Khởi Lâm. Trương Quốc Trung lẩm bẩm, người nước ngoài đặt tên cũng kỳ quái thật à. Ngồi taxi tới ven biển, chỉ thấy mấy khu biệt thự vô cùng bắt mắt. Không hiểu nổi vì sao người Hồng Kông đều thích sống ở nơi hoang vắng vậy nhỉ. Mở cửa chính là một người phụ nữ người Philippines, thân hình phốc pháp, còn to hơn cả Trương Quốc Trung với Liều lão đầu gộp lại. Khả năng nói tiếng Trung thật sự không tồi. Và tới phòng khách, hai mắt Liều lão đầu lập tức sáng ngời. Xem ra tên Tần Qua này cũng không phải đèn cạn dầu. Một phòng trưng bày toàn bảo bối, tuy nhiên mấy thứ này Liều lão đầu chẳng thèm để trong mắt. Chỉ riêng bức Xuân Sơn Hành Lữ Đồ của danh họa thời Đường Lý Chiêu Đạo treo trong phòng khách nhà ông ta cũng đủ mua đứt toàn bộ tòa nhà cộng thêm nửa số đồ vật ở đây rồi. Lúc này, Tần Qua ra dáng chủ nhà tiếp khách so với hôm qua tự tin không ít. Dù vậy, chồng vẫn có phần mất tự nhiên, sắc mặt âm trầm, tự tay rót trà cho hai người. Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh, tôi phát hiện các người rất thích mạo hiểm à. Về điểm này, chúng tôi cũng giống ông, rất tò mò. Liễu lão đầu lại bày ra bộ dáng không tha người ngày hôm qua. Tần Quà không nói gì, lấy từ giá sách đằng sau sofa ra tấm bản đồ cổ, trải lên mặt bàn. Trương trưởng môn, không biết cậu đã từng nghe qua về Ngũ Đại Sử hay chưa? Ngũ Đại Sử. Đúng vậy, chính là Ngũ Đại Thập Quốc. À, cô biết một chút, cái này liên quan tới khối ngọc nhà họ Vương sao? Tần Qua cười nhẹ, cô không trả lời Trương Quốc Trung, mà tập trung ánh mắt lên tấm bản đồ. Trương trưởng môn, cậu có biết bí mật đằng sau tấm bản đồ này không? Vừa nhìn tấm bản đồ, Trương Quốc Trung liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Núi non trùng điệp, mây phủ gió cuốn, đột nhiên hình vẽ trên miếng lụa mỏng dấu trong bình sứ lấy được từ bụng Triệu Nhạc bỗng hiện lên trước mắt. Dù không được vẽ cùng một thời điểm, phong cách cũng khác nhau, nhưng cách bài bố không quá khác biệt. Tuy nhiên, tấm bản đồ này không chi tiết như hình vẽ trên miếng lụa trong bình sứ, không có tuyến đường đi, cũng như hình Phật ngồi. Là trùng hợp hay còn có huyền cơ gì khác? Trương Quốc Trung lắng nghe Tần Qua phân tích. Đây là một tấm bản đồ cổ thời Hậu Tấn. Tần Qua vừa nói vừa lén quan sát nét mặt của Trương Quốc Trung và Lưu lão đầu. Hậu Tấn tồn tại trong lịch sử gần 10 năm. Trong khoảng thời gian này, triều đình lục soát vơ vét toàn bộ vàng bạc châu báu trong dân gian, chất đầy 6 tòa thành. Điều này Trương Quốc Trung cũng hiểu, tuy không có kết luận gì về 6 tòa thành, cũng không biết Tần Qua lấy đâu ra thông tin này. Nhưng trong thời kỳ xã hội biến động, hoàng đế nào mà chẳng giống nhau, đều thực hiện chính sách siêu cao thuế nặng. Sau này Khiết Đan tiêu diệt Hậu Tấn, thành lập Đại Liêu, gia luật Đức Quang tự mình lên làm hoàng đế. Đại Liêu vừa thành lập, quốc khố trống rỗng, giằng co suốt 5 năm liền. Thế thì sao? Trương Quốc Trung nghi hoặc. Ý ông muốn nói gia luật Đức Quang hoang dâm vô đạo? Trường trưởng môn, nét mặt Tần Qua lộ vẻ quỷ dị. Tôi muốn hỏi cậu, sau khi Hậu Tấn diệt vong, vàng bạc châu báu chất đầy 6 tòa thành kia đã đi đâu? Trương Quốc Trung ngây người, không biết Tần Qua rốt cuộc muốn làm cái gì. Của cải nhà Hậu Tấn đi đâu thì liên quan gì đến khối ngọc nhà họ Vương? Tần tiên sinh, tôi không có hứng thú với luận chứng lịch sử. Tôi chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề ở nhà họ Vương trước khi học kỳ mới khai giảng sẽ quay về đại lục. Trương trưởng môn, việc cậu muốn giải quyết cùng với việc tôi muốn làm thực chất là một. Nếu cậu đồng ý mạo hiểm, tôi có thể bảo đảm cậu sẽ không thiệt thòi. Tần tiên sinh, ý ông chính là muốn chúng tôi tìm giúp 6 tòa thành chứa đầy bảo vật của Hậu Tấn kia sao? Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh, các người xem cái này đi. Tần Qua lấy giấy bút viết lên trên một câu cổ văn. Tôi khóc không phải vì buồn hai chân mình bị chặt, chỉ buồn một nỗi, ngọc mà bị coi là đá, nói thật mà bị coi là dối trá. Hai vị, bên những lời này có xuất xứ từ đâu không? Đây là lời Biện Hòa, người Sở Quốc nói khi hiến Hòa Thị Bích cho Sở Văn Vương. Trương Quốc Trung còn chưa trả lời, Lưu lão đầu đã uể oải mở miệng. Lưu tiên sinh cao minh, sau đó lại viết 8 chữ triển: thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Cái này thì sao? Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Tần tiên sinh, thứ tôi mạo muội nhé, chân tướng Hòa Thị Bích tôi cũng có chút hiểu biết, bao gồm cả việc Hậu Đường Mẫn Đế mất nước tự thiêu, sau đó Hòa Thị Bích tuyệt tung tuyệt tích, cho nên xin ông cứ vào thẳng vấn đề được chứ. Vậy bây giờ chính thức mời hai vị giúp tôi tìm ra khối ngọc tỷ truyền quốc này. Tôi có thể tiết lộ với hai vị, nhưng bảo vật đó giá trị liên thành, cho dù đem cả xương tủy Vương Trung Kiện đi bán cũng không giá trị nhiều như vậy. Chuyện mà các người đồng ý giúp Vương Tử Hào trước đó cũng có thể tiện đường cùng nhau làm, nếu các người chịu hỗ trợ. Tần Qua sắc mặt thâm trầm, nói vào vấn đề chính. Bí mật khối ngọc nhà họ Vương chỉ có mình tôi biết, nếu các người đồng ý giúp, tôi cũng có thể giúp lại. Hơn nữa còn báo đáp hậu hĩnh kìa. Lời vừa nói ra, Trương Quốc Trung có chút giật mình. Chẳng thể phủ nhận mình cũng đang tương đối thiếu tiền. Lương hai vợ chồng một tháng được khoảng 100 đồng, ngoài 20 đồng đưa cha mẹ, còn phải gửi 15 đồng về cho người cha đau yếu của Lý Nhị Nha. Hàng ngày nhìn đám sinh viên hút thuốc lá đầu lọc, còn mình chỉ dám hút thuốc lá cuốn, trong lòng cũng có chút không cam tâm. Huống hồ lúc còn sống, Ma Trần Nhân rất muốn trùng tu thông thiên quan, không cần quá nhiều, chỉ hơn 12 vạn là đủ. Nếu mình có thể trùng tu thông thiên quan, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của Ma Trần Nhân, khiến lòng giảm bớt áy náy. Lúc này Liều Lao Đầu lại nghĩ tới chuyện khác, chỉ là ngọc tỷ truyền quốc thời Tần Hán được làm bằng Hòa Thị Bích, được xưng là quốc bảo trong quốc bảo. Nếu lúc còn sống có thể nhìn thấy một lần, cũng coi như không uổng công chuyến này. Hai vị đều là người thông minh, bà chúng ta hợp tác ai cũng có lợi. Hy vọng hôm nay hai vị có thể đưa ra quyết định. Tần Qua vẻ mặt điềm nhiên, nói xong những lời này giống như chút được gánh nặng, với tay lấy tẩu thuốc châm hút. Lúc này cả Trương Quốc Trung lẫn Liều Lao Đầu đều bị những lời của Tần Quan nói làm cho ngây ngẩn. Ngọc Tuyên nhà họ Vương, bảo tàng hậu Tấn, Hòa Thị Bích thời chiến quốc, ngọc tỷ truyền quốc của Tần Hán. Tần Qua này giống như diễn tuồng. Trương Quốc Trung với Liều Lao Đầu cũng rất muốn biết thực ra trong hồ lô của ông ta đang đựng thứ gì. Tần tiên sinh có thể nói trước về khối ngọc của nhà họ Vương hay không? Cả đời Trương Quốc Trung không muốn mắc nợ người khác, nếu đã nhận tiền của Vương Tử Hào thì phải giải quyết vấn đề của hắn trước. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Trạm Long Trận, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôi đã nói những việc này có liên quan đến nhau. Tần Qua thấy Trương Quốc Trung tỏ ý không hứng thú, liền nói thêm vài câu. Tuy nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cả Trương Quốc Trung lẫn Lưu Lao Đầu đều không biết nhiều về thời kỳ Ngũ Đại Quốc rối ren loạn lạc này, nhưng không ngờ Tần Qua tỏ ra vô cùng thấu triệt. Theo lời ông ta, trong chính sử có ghi, sau khi nước Tần diệt nước Triệu, Hòa Thị Bích rơi vào tay Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Doanh Chính đã cho khắc thành Ấn Thiên Tử. Sau này nhà Tần suy bại, Lưu Bang xuất quân công phá Hàm Dương, hoàng đế Tử Anh đầu hàng, đã hiến ngọc tỷ cho Lưu Bang. Từ đó trở đi, khối ngọc tỷ này trở thành ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán. Thời kỳ Tam Quốc phân tranh, ngọc tỷ nằm trong tay Ngụy Quốc. Sau này Ngụy Quốc thống nhất thiên hạ, sửa quốc hiệu là Tấn, ngọc tỷ đương nhiên trở thành ngọc tỷ của nhà Tấn. trải qua thời kỳ Nam Bắc Triều đến khi nhà Tùy thống nhất Trung Quốc, Ngọc Tỷ truyền quốc vẫn luôn được vương thất hai triều Tùy Đường coi là quốc bảo. Nhà Đường suy vong, Ngọc Tỷ rơi vào tay hoàng đế khai quốc Hậu Đường là Lý Tồn Úc. Hậu Đường quốc suy bại, khai quốc hoàng đế Hậu Tấn là Thạch Kính Đường xuất binh đánh vào Lạc Dương. Hoàng đế cuối cùng của Hậu Đường, Lý Tùng Kha bại trận, ôm Ngọc Tỷ tự thiêu mà chết. Từ đây, chính sử không còn ghi chép gì về Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng trong giả sử có nói, thời nhà Tống có một vị tên Đoạn Nghĩa, người Hàm Dương, dâng triều đình một khối bảo ngọc. Nịnh thần khi ấy là Sái Kinh, vì muốn lấy lòng hoàng đế đã công nhận đây chính là Ngọc Tỷ truyền quốc, được chế tác từ thời nhà Tần. Thời điểm triều Tống diệt vong, quan đại thần Lục Tú Phu cõng tiểu hoàng đế nhảy xuống biển tự sát. Tương truyền có ôm theo Ngọc Tỷ truyền quốc, tuy nhiên điều này không hề được đề cập trong chính sử. Từ khi nhà Minh thống nhất Trung Quốc, bình ổn chiến loạn bốn phương, hoàng đế hai triều Minh Thanh đều vận dụng lực lượng triều đình tìm Ngọc Tỷ truyền quốc trong dân gian. Tương truyền thời điểm Hoàng Thái Cực tấn công Mông Cổ đã từng cướp về một khối ngọc từ tay Lâm Đan Hãn của bộ tộc Sát Cáp Nhĩ. Nghe đồn chính là Ngọc Tỷ truyền quốc. Mãi cho đến Phổ Nghi bị Phùng Ngọc Tường đuổi khỏi Cố Cung, Ngọc Tỷ lại mất tích một lần nữa. Trương trưởng môn, dường như cậu không tin tôi. Trong mắt Tần Qua, Trương Quốc Trung chỉ là một kẻ non nớt. Mọi lời nói hành động của anh ta cơ hồ đều bị Tần Qua đoán trước được. Cả đời nghiên cứu giai đoạn lịch sử này, tôi đã loại bỏ khả năng Ngọc Tỷ của triều Tống và triều Thanh. Theo chính sử, Lý Tùng Kha đã ôm Ngọc Tỷ tự thiêu. Lý Tùng Kha có thể hóa thành tro, nhưng Ngọc Tỷ truyền quốc thì không. Ông muốn nói Ngọc Tỷ truyền quốc có thể nằm trong tay Thạch Kính Đường? Không phải có thể mà là chắc chắn. Tại Mỹ, một người bạn đã cho ông nội tôi xem qua một cuốn sách cổ thời Minh. Trên đó có ghi Thạch Kính Đường từng đem một nửa báu vật trong hoàng cung bí mật giấu tại Đại Ba Sơn Mạch, hệ thống núi trải dài qua bốn tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Hồ Bắc. Có điều hiện vẫn chưa biết vị trí cụ thể ở đâu. Trong sách có nói Ngọc Tỷ truyền quốc nằm trong số báu vật này. Đây cũng là nguyên nhân ông nội tôi quyết tâm đi tìm bảo tàng. Người chịu trách nhiệm tu sửa bảo động năm đó tên Triệu Tam Cách, là một đạo sĩ. Sau khi hoàn thành, ông ta liền mất tích. Người viết quyển sách này chính là con cháu đích truyền của Thạch Kính Đường. Chuyện này vốn là tuyệt mật của triều đình Hậu Tấn. Khi ấy, người biết bí mật vẫn còn tồn tại chỉ có Thạch Kính Đường cùng con trai hắn là Thạch Sùng Quý. Sau khi nước mất nhà tan, Thạch Sùng Quý từng muốn đào bảo tàng dùng để phục quốc, nhưng đáng tiếc không tìm thấy Triệu Tam Cách. Nếu là Đại Ba Sơn Mạch, ít nhất cũng đến mấy ngàn dặm. Sao ông có thể xác định dấu mốc trên bản đồ nằm ở đâu? Cả ông nội lẫn cha tôi đều dành cả đời tìm kiếm, nhất định không sai. Ông nội tôi từng sống ở Đại Ba Sơn 20 năm. Tóm lại các người phải tin tôi. Bảo tàng đáng giá như vậy, ông việc gì phải tìm bọn này chứ? Cho dù ông ngại đồ vật quá nhiều, tự mình không thể dọn hết, cũng nên tìm hai cu ly thân thể khỏe mạnh. Ngay từ khi mới gặp, Liều Lao Đầu đã không vừa mắt Tần Qua, lúc nào cũng không quên châm chọc vài câu. Trung Quốc có câu ngạn ngữ: không có kim cương, không làm nghề sứ. Ý nói phải biết tự lượng sức mình. Tần Qua cô không để ý tới sự hoài nghi của Lưu Lão Đầu, nói tiếp: thực ra đến đời cha tôi đã có được tiến triển rất lớn, hai vị xem đi. Tần Qua lấy ra một miếng vải mỏng. Trương Quốc Trung dùng tay sờ thử, chất liệu thuộc hàng cực phẩm, gần như trong suốt. Tuy nhiên so với mảnh lụa tơ trong bụng Triệu Nhạc còn kém hơn rất nhiều. Chỉ thấy trên mặt có 9 điểm đen. Tần Qua trải miếng vải lên trên tấm bản đồ thời hậu Tấn, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung cúi đầu quan sát, cảm thấy vô cùng quen mắt. Nhìn thấy núi, lại nhìn vị trí 9 điểm đen kia, trong đầu ong lên một tiếng, lòng thầm mắng: con mẹ nó, cái lão cáo già này, mình còn đang nghĩ sao lão không độc chiếm bảo tàng, thì ra là muốn bọn này giúp lão phá Trạm Long Trận. Trạm Long Trận ban đầu là trận pháp táng địa của chúng các giáo, bên trong hòa trộn tinh túy của hai phái chúng các cùng Mao Sơn, dùng linh lực sông núi để bảo vệ mộ táng. Một số phong thủy tiên sinh đời sau từng biến Trạm Long Trận thành mộ cục, còn đem nhập chung với hàng mộ, thực sự là hoàn toàn sai lầm. Linh lực sông núi thực ra là tên gọi chung của dương khí hay âm khí, giải thích theo khoa học thì chính là từ trường thiên nhiên. Trên mặt đất, từ trường ở tâm trái đất cùng mặt trời đạt tới sự cân bằng. Cơ thể con người cũng thích ứng với điều này. Nếu sự cân bằng bị phá hỏng, thân thể sẽ nhanh chóng phát sinh một loại bệnh trạng. Hơn nữa, con người quanh năm ngủ trên mặt đất, vốn đã sớm thích nghi với hoàn cảnh từ trường trái đất mạnh, từ trường mặt trời yếu. Một khi xảy ra vụ nổ ngoài vũ trụ hay diễn ra các hiện tượng thiên văn khác khiến từ trường mặt trời bỗng nhiên tăng mạnh, thân thể sẽ sinh ra dị biến. Vì như phạm nhân thời cổ đại bị nhốt lâu ngày dưới tầng hầm, thường gặp phải mấy hiện tượng giống như bị ma hù quỷ nhát, chân tay bỗng nhiên run rẩy, miệng sùi bọt mép, mất đi chỉ giác. Có thể nói đây là cách giải thích sát khoa học nhất. Đương nhiên, trong Mao Sơn thuật cũng có rất nhiều thứ khoa học tuyệt đối không thể giải thích. Mao Sơn thuật cho rằng sông núi cũng giống như sinh vật, cũng phân dương khí và âm khí. Núi là dương, còn nước là âm. Chúng các giáo cũng nhận thức như vậy. Câu Lam Sơn tắc dương thịnh, suy bất hoặc yên, chính là muốn nói dựa vào núi thì dương khí thịnh, tà linh không thể hại người. Cho nên người đời sau cho rằng nơi ở dựa vào núi sẽ không sợ bất kể tà linh ác quỷ nào. Khái niệm dựa núi cũng từ đó mà hình thành. Theo Mao Sơn thuật, linh lực sông núi chính là sức mạnh lợi hại nhất trong trời đất, mà người, súc sinh hay ác quỷ đều không có khả năng chống lại. Cho nên hình thành không ít phương pháp kích phát linh lực sông núi đối phó súc sinh ác quỷ. Thời nhà Hán, chúng các giáo đã đem ngự quỷ chi thuật của Mao Sơn cùng tu sơ chi thuật của Túc Thổ kết hợp một cách hoàn mỹ. Đến thời Tùy Đường đã tích lũy được hầu hết học thuật căn bản. Bởi thời Đường chuộng việc mở núi xây mộ, cho nên các vị cao nhân của chúng các giáo đã phát sinh ra Trạm Long Trận. Cũng chính là phương pháp tận dụng linh lực sông núi bảo vệ mộ táng. Tuy nhiên, Trạm Long Trận chỉ là phương pháp, không phải trận pháp cố định. Vị trí cửu đài trong Trạm Long Trận dựa vào cửu cung, biến hóa khôn lường, hiệu quả trấn đài cũng bất đồng. Trạm Long Trận cùng mộ cục trong Mao Sơn thuật khác biệt rất lớn, nhưng lại có điểm tương đồng với hàng mộ. Tác dụng của Trạm Long Trận chính là phòng trộm, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới người đã khuất. Kiều đài bao gồm Giáp Lâm đài, Định Lạc đài, Tinh Duyện đài, Khôn Tổ đài, Chân Tiên đài, Hợp Trượng đài, Không Tháp đài, Không Cự đài và Toại Môn đài. Thực ra kiều đài chỉ là 9 tòa tháp đài, cũng không có tác dụng mấu chốt gì. quan trọng chính là 9 vật dùng để chấn đài. Những thứ này rốt cuộc là gì? Không tài nào xác định. Căn bản đều dùng các loại ngọc thạch, sát khí làm chủ. Vật chấn đài càng lợi hại, uy lực càng khủng bố. Vật chấn đài bình thường, uy lực sẽ nhỏ. Nếu có thể xác định được vị trí tương ứng của cửu đài, chỉ cần đặt một cục đá cũng sẽ có tác dụng. Chẳng qua uy lực không lớn mà thôi. Sau khi nhà Đường, đại quan quý tộc không còn mở núi xây mộ, bố cục Trạm Long Trận cũng dần thất truyền. Trong Mao Sơn thuật chí chỉ ghi lại một số nguyên lý hữu ích của Trạm Long Trận liên quan tới Mao Sơn, không hướng dẫn chi tiết phương pháp xác định cửu đài. Bảo tàng Hậu Tấn lần này rõ ràng đã lợi dụng Trạm Long Trận xử lý bảo tàng giống như mộ táng, bất luận trực tiếp đào bảo tàng hay là phá hư cơ quan trong cửu đài đều có tính nguy hiểm cực lớn. Trạm Long Trận thiên biến vạn hóa, chẳng cái nào giống cái nào. Nếu chưa phá Trạm Long Trận mà tự tiện xông vào mắt trận, chẳng những không phá được dù chỉ một đài mà còn có thể mất mạng như chơi. Đây là tâm huyết suốt đời của cha tôi, Tần Qua trầm giọng nói. Ông ấy từng muốn mời Mát Chân Nhân rời núi, nhưng rốt cuộc đã bị sư phụ cậu từ chối. Sau đó thì sao? Sau khi hiểu rõ hơn về Trạm Long Trận, nhiệt huyết trong lòng Trương Quốc Trung đang nguội đi một nửa. Đến sư phụ cũng không nắm chắc. Nếu mình tùy tiện xông vào, chẳng phải Lý Nhị Nha sẽ chịu cảnh quá bụa sao? Tần tiên sinh nói nửa ngày, rốt cuộc khối ngọc này là gì? Ông nói thẳng ra đi. Trương Quốc Trung chợt nhận ra, nãy giờ toàn nghe lão cáo già này phổ cập kiến thức lịch sử, thiếu chút nữa đã quên mất chính sự rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Độc Ngọc, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trương trưởng môn thật đúng là không quên nhiệm vụ. Tần Qua cười nói, trừ phi cậu đồng ý giúp tôi, nếu không xin trả lại số tiền này cho nhà họ Vương, sau đó tự hủy danh hiệu Mao Sơn. Không có tôi, cả đời cậu đừng mong biết được bí mật khối ngọc này. Chiêu này của Tần Qua thực quá lợi hại. Mất tiền là việc nhỏ, tổn hại danh tiếng Mao Sơn không phải giỡn chơi. Mao Sơn coi trọng chính là chữ tín. Các bậc tiền bối truyền nhân Mao Sơn khi gặp phải vấn đề không nắm chắc, cho dù đánh cược tính mạng cùng quyền hoàn thành nhiệm vụ, trước giờ chưa từng thoái thác. Hồng Kông là nơi đạo giáo hưng thịnh, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ e Mát Chân Nhân nơi chín suối sẽ không thể nhắm mắt. Được rồi, tôi đồng ý. Lúc này trong đầu Trương Quốc Trung tràn đầy nhiệt huyết, cũng không màng Lưu Lao Đầu cố ý đá chân mình một cái. Được, một lời đã định. Tần Qua cười ha ha, liếc mắt nhìn Lưu Lao Đầu tủm tỉm. Được rồi, được rồi, sống chết do trời định, Nam Nhi chí tại bốn phương. Lúc này Tần Qua mới cầm lấy ngọc tuyên trong tay Trương Quốc Trung, trầm giọng nói, đây là một khối độc ngọc. Trương Quốc Trung hơi nhíu mày, lúc trước cũng có nghe nói về độc ngọc nhưng chưa từng thấy qua. Anh ta nghĩ độc ngọc chắc cũng giống như tử ngọc, được làm từ loại ngọc chẳng có gì bắt mắt, cho dù lấy được cậu không nghĩ nó là thứ kia. Tương truyền thời chiến quốc, nước Ngụy từng đào được một khối độc ngọc, nhưng về sau rốt cuộc thế nào không ai biết. Trên thế gian có một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, bề ngoài càng đẹp độc tính lại càng lớn, ví như nấm trong màu sắc rực rỡ đẹp mắt nhưng ăn vào lại chết người như chơi. Độc ngọc cũng vậy, nên bề ngoài chính là một khối ngọc tuyệt thế, nhưng không ai biết nó ẩn chứa một sức mạnh kỳ quái. theo khoa học ngày nay, trong ngọc thạch đều tồn tại phóng xạ, mà loại độc ngọc này có khả năng chứa đựng rất nhiều nguyên tố phóng xạ. Tôi từng có một khối độc ngọc. Tần Qua cầm ngọc tuyên trên tay, nhíu mắt nói: đã dùng dụng cụ đặc thù bên Mỹ đo thử, phát hiện cường độ phóng xạ mạnh gấp 20 lần ngọc thạch bình thường. Hơn nữa, còn có thể phát ra một loại xung mạch. Ngọc thạch bình thường không có đặc tính này. Tôi cũng từng thỉnh giáo vài vị bằng hữu trong giới tâm linh. Bọn họ cho rằng độc ngọc có khả năng ảnh hưởng đến cả người lẫn u linh. Vậy vì sao khôi ngọc biết tự mình trở lại nhà họ Vương? Trương Quốc Trung nhíu mày. Vấn đề này các người tự tìm câu trả lời đi. Tôi không nghiên cứu mấy hiện tượng siêu nhiên. Tần Qua nghĩ một hồi nói tiếp: có điều tôi phải nói cho các người biết, khối ngọc này chỉ là một trong những bảo bối chân giữ bảo tàng hậu Tấn. Đám đạo mộ tạc năm đó đã lấy được một khối ngọc trên thạch đài, trong mật thất cất giấu bảo tàng, bán nó cho một nhà truyền giáo. Thời kỳ chiến tranh Nha Phiến đã được mang tới nước Anh, khi ấy còn tổ chức một buổi đấu giá lớn. Nhưng cái đó sao ông biết được? Trương Quốc Trung khó hiểu. Có biết Tôn Khởi Lâm tiên sinh không? Tần Qua lại chỉ ra một tấm danh thiếp. Tổ phụ của ông ta chính là người chủ trì hội đấu giá năm đó. Độc ngọc cũng là do ông ta nói. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy nó tại nhà Vương Trung Kiện. Tần Qua nuốt nước miếng, bộ dáng như sợ phải nói ra phần tiếp theo. Khi ấy, chủ nhân khối ngọc này vì muốn bán giá hời đã bịa đặt trắng trợn, nói đây là hòa thị bích. Rốt cuộc một ông chủ người Hoa mua được với số tiền lớn, nào ngờ từ đó về sau gia môn biến thành hung trạch, kẻ chết người điên. Khối ngọc cũng đã nhiều lần đổi chủ. Cuối cùng nghe nói một thủy thủ trên tàu hàng mua lại với giá 20 bảng Anh. Kỳ lạ là trong suốt thời gian khối ngọc ở nhà hắn hoàn toàn không xảy ra chuyện gì lạ thường. Mấy chục năm sau, ma xui quỷ khiến để Vương Trung Kiện mua được. Tôi vốn định cảnh báo ông ta, nhưng do không chắc chắn đây là độc ngọc, cho nên không muốn phá hỏng nhã hứng của Vương Trung Kiện. Ý ông muốn, Trương Quốc Trung nghĩ một hồi, nói: đem khối ngọc này trả lại trấn đài bảo tàng hậu Tấn. Không sai. Tần Qua cười nhẹ. Sau khi Trương Quốc Trung với Lưu Lão Đầu đồng ý giúp ông ta phá giải bảo tàng hậu Tấn, lời nói đương nhiên cũng cởi mở hơn. Nếu nó lại tự mình trở về thì sao? À, chắc không đâu. Khối ngọc này đã ở đó cả ngàn năm. Chắc phải có phương pháp đặc biệt nào đó khiến nó ở yên một chỗ. Nếu cậu có thể đến hiện trường tìm hiểu, biết đâu có thể tự tìm ra câu trả lời. Chưa chắc. Lúc này Liều Lão Đầu mới mở miệng: Tần tiên sinh, ông xem chỗ này đi. Liều Lão Đầu giơ khối ngọc lên, dùng ngón tay chỉ vào vết đen mờ nhạt. Cái này... Tần Qua cầm khối ngọc, giơ kính lúp lên quan sát, khẽ nhíu mày. Tần tiên sinh, ông tự xưng là chuyên gia cổ ngọc, chẳng lẽ chưa từng nghe nói về ngọc tuyên hay sao? Liều Lão Đầu bĩu môi. Ngọc tuyên? Tần Qua ánh mắt hoài nghi, cầm miếng ngọc đi tới trước cửa sổ soi dưới ánh nắng. Cao minh! Tần Qua lẩm bẩm: khối ngọc này có hình vuông bất quy tắc, kích thước gần bằng bao thuốc nhưng chỉ dày bằng 1/3. Ngọc tuyên chính là một khối ngọc hoàn chỉnh, mặt bên được tách ra một khe cực nhỏ, tiếp theo dùng công cụ chuyên dụng nghiền nát ruột, chạm khắc lên vách trong hình vẽ hoặc ký tự, sau đó dùng bột phấn của chính khối ngọc lấp đầy khe, cuối cùng dùng chất liệu đặc biệt tráng một lớp, trong bề ngoài vẫn là một khối ngọc tuyệt đẹp. Còn khe hở mặt bên có lẽ do lâu ngày bị bùn đất bám vào tạo thành vết rãnh. Loại tuyệt kỹ này bắt nguồn từ thời Xuân Thu, nghe đồn đến cuối thời nhà Đường đã tuyệt tích. Trong đó viết cái gì? Vấn đề này tự ông tìm câu trả lời đi. Chúng tôi không nghiên cứu ngọc khí cổ đại. Liều lao đầu không bỏ lỡ cơ hội đáp trả Tần Qua. Sở dĩ Tần Qua không nhìn ra đây là Ngọc Tuyên, bởi thật sự có rất ít ghi chép về thứ này. Theo Mao Sơn thuật trí, khối Ngọc Tuyên thứ nhất xuất hiện từ thời Chiến Quốc, mới đầu chỉ là một món hàng thủ công mỹ nghệ. Đến cuối thời nhà Hán, chiến loạn liên miên, Ngọc Tuyên dần biến thành phương thức truyền tin bí mật. Bởi mỗi lần chế tác Ngọc Tuyên đều thuộc về cơ mật tình báo quân sự, cho nên thợ chế tác ngọc sau khi sử dụng một thời gian đều sẽ bị bí mật xử tử. Một số người nắm giữ tuyệt kỹ buộc phải bắt mai danh ẩn tích, cho đến thời Đại Đường thịnh thế mới lại tái xuất giang hồ. Triều đình nhà Đường bị thuyết phục bởi tuyệt kỹ ẩn tích bấy lâu này, liền chiêu nạp vào cung đình ngự dụng. Có triều đình hậu thuẫn đãi ngộ, những người thợ thủ công mới tiếp tục truyền lại bí quyết cho đời sau. Tuy nhiên quy định truyền nam không truyền nữ, để tránh người đoạt mất chén cơm, rốt cuộc cũng khiến cho tuyệt học thất truyền. Do thuật làm Ngọc Tuyên được giới quý tộc thời Đường vô cùng ưa chuộng, cao nhân phái Mao Sơn từng kết hợp với tổ sư chúng các giáo phát minh ra điển văn, dùng Ngọc Tuyên làm vật dẫn trong dẫn hồn pháp. Trong bí tịch chúng các chân ngôn và Mao Sơn đồ chí mà chúng các giáo truyền lại cho đời sau đều có mô tả chi tiết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Liều lao đầu có thể nhận ra đây là Ngọc Tuyên. Cuối thời nhà Đường, phương pháp này tiếp tục được sử dụng để tuấn táng, hiến tế, vân vân, thậm chí còn dùng trong mộ cục hay trận pháp. Có cao nhân từng trực tiếp chế tác từ ngọc thành Ngọc Tuyên, đem điển văn hoặc chú văn khắc bên trong, nhột ác quỷ xúc sinh thành tinh trong đó. Thời điểm biết đây chính là Ngọc Tuyên, Trường Quốc Trùng cũng từng có ý tưởng cặt khối ngọc này ra xem rốt cuộc bên trong có cái gì. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Liều lao đầu thấy không nên làm như vậy, bởi dường như Ma Chân Nhân từng gặp rắc rối với điển văn, cho nên căn dặn mình rất nhiều lần. Bên trong Ngọc Tuyên cuối thời nhà Đường phần lớn đều khắc điển văn hoặc chú văn, hết thầy chẳng phải thứ tốt lành gì. Trong kích thước khối ngọc này cùng với hoa văn hình áp dữ mờ nhạt bên trên, nó tuyệt đối không phải dùng để chiêu hồn bình thường. Cho nên xét trên khía cạnh an toàn, Liều lao đầu vẫn lựa chọn tiếp tục quan sát. Hiện giờ sau khi được biết đây là một khối độc ngọc, ông ta càng cảm thấy mình may mắn vì lúc trước không nghe theo lời của Trương Quốc Trung đem cắt khối ngọc này ra, bằng không không biết sẽ phát sinh tai họa gì nữa đây. Chú thích: áp dữ hay còn gọi là áp dũ, một loài tà thú mặt người thân rồng, thích ăn thịt người. Ông không biết đây là Ngọc Tuyên. Trương Quốc Trung không khỏi kinh ngạc. Anh ta còn tưởng chuyên gia cổ ngọc như Tần Qua sẽ có thể cho mình chút manh mối. Tôi có thể nhìn bên trong hay không? Tần Qua không thừa nhận mình sơ ý, tỏ vẻ muốn xem trong ruột Ngọc Tuyên. Nếu có thể, tôi đã sớm nhìn ra rồi. Ông mà muốn nhìn, chờ sau khi tôi với Trương Quốc Trung quay về đại lục, ông muốn ngắm gì thì ngắm. Liều lao đầu tỏ ý khinh thường. Tần Qua trầm mặc, nhìn chằm chằm Liều lao đầu cùng Trương Quốc Trung một hồi. Nếu tôi nói không cần phá hư khối ngọc này vẫn có thể thấy được thì sao? Lúc này đến lượt Trương Quốc Trung cùng Liều lao đầu sừng sốt. Bản thân mình mở tuệ nhãn cũng không thấy Tần Qua có cách nào nhìn ra được sao? Hiện thực chứng minh, trải qua bao năm cách mạng văn hóa, người Trung Quốc đã trở nên lạc hậu. Tần Qua nói cho Trương Quốc Trung cùng Liều lao đầu biết, hiện tại có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Nếu muốn nhìn bên trong Ngọc Tuyên mà không cần phá hư nó, không phải không có khả năng. Tần Qua cho rằng kỹ thuật quét sóng âm hiện đại nhất thời đó có thể nhìn thấu trong lòng Ngọc Tuyên. Bàn bạc một hồi, ba người đã đạt được thỏa thuận. Tần Qua mang cổ ngọc về Mỹ kiểm tra, còn Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu quay về đại lục chuẩn bị hành trang. Thấy Trương Quốc Trung vẫn đang phân vân về việc dạy học ở trường, Tần Qua liền nói: "Trương trưởng môn, người xưa vẫn nói nam nhi chí tài bốn phương, nếu cậu thích dạy học, sau khi chúng ta thành công quay về, cậu hoàn toàn có thể tự mình mở một ngôi trường lớn hơn nữa." Dứt lời, Tần Qua đưa một tấm chi phiếu 50 vạn đô la Hồng Kông cho Trương Quốc Trung. "Tôi không biết Vương Trung Kiện trả các người bao nhiêu, tôi cũng không nhiều tiền như hắn, chỉ có thể đưa trước cho các người từng này. Trương trưởng môn, cậu có thể tạm thời từ chức, cho dù chúng ta không thành công, tôi tin với bản lĩnh của cậu, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp tại Hồng Kông." Tuy Tần Qua chưa từng tận mắt chứng kiến năng lực của Trương Quốc Trung, nhưng danh hiệu trưởng môn Mao Sơn kia thực vô cùng đáng tin cậy. "Tần tiên sinh, chúng tôi có thể mượn đồ cổ thời Tấn này cùng mảnh lụa về nghiên cứu hay không?" Trương Quốc Trung tiếp nhận chi phiếu, nói: "Đương nhiên có thể." Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy là kết thúc phần thứ 6 của bộ Mao Sơn Bí Thuật. Khối ngọc kia có tên là Độc Ngọc hay Ngọc Tuyên, dùng để trấn áp một trong những Trạm Long trận mà Tần Qua có nói. Và Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu đã đồng ý với Tần Qua cùng đi phá giải Trạm Long trận để tìm kho báu của nhà Tấn. Vậy phần tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook cũng như kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành cũng như nhóm dịch để tìm có thêm kinh phí hoạt động. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.